Anh yêu em, bảo bối siêu quậy, chương 16, First Kiss của tôi. Góc truyện audio.com. Trang cùng đi thay đồ xong thì ra ngoài. Trang ngồi suy ngẫm, về chuyện lúc nãy cứu mình bằng cách nào nhỉ? Nghĩ quài mà, chả ra cái gì liền quay qua khi chàng nhà ta đang nhâm nhi ly. Cocktail trên tay, ê lúc nãy anh cứu tôi bằng cách nào? Ờ sốc nước thấy cô khí sao ngượng ngùng dữ vậy hay tại mình? Còn gì nữa cô Trang tiếp tục tra hỏi, nghi hoặc trước hành động của, hô hấp nhân tạo mặt càng ngày càng đỏ lên, là gì Trang hôm ni tự nhiên ngu đột xuất hô hấp nhân tạo mà cũng cô biết. Là, dùng tay chỉ vào môi anh rồi đến môi nhỏ, cái gì anh dám cướp first kiss của tôi Trang hét ôi cô first kiss của nhỏ đã giữ bao nhiêu năm giờ bị cướp rồi. Sớ làm như quỳ lắm. Nam hất mặt, hừ nhưng đó là first kiss dành cho người tôi yêu biết chưa? Trang nhấn mạnh chữ người yêu tôi để kể oan hu hu first kiss ơi. Cô muốn làm sao lúc nãy tôi cô làm vậy thì cô sớm chầu tổ tiên rồi đấy tức gì khói đã làm ơn còn mắc quán. Anh, Trang cô biết nói sao giờ dù gì nhờ cô mới cô đi chầu ông bà. Sao nào? E hèm tôi cũng mất first kiss luôn còn gì đúng thật đây là lần đầu tiên anh hôn con gái đó nha mà môi nhỏ mềm mại thật. Dứt câu Trang rượt đánh chạy xung quanh hồ bơi như hai đứa con nít. Bọn kia bơi đã rồi cũng chịu lên. Nó thì đòi bơi tiếp mà cứ bị hắn hâm he hắn lo cho nó sợ bị bệnh mà nó cứ đòi làm hắn bực nên giở trò đe dọa luôn. Hai đứa bay điên hả la đủ chưa hắn hậm hực hết nó rồi tới hai đứa này đều bị nắng quá điên sớm. Cô phải việc của mày. Anh hai đứa đồng thanh quay sang nhìn nhau với ánh mắt rực lửa. Ai cho cô nói giống tôi vẫn nhìn chăm chăm vào Trang. Sớ tôi đây đâu cần có người nói theo mà bày đặt nói người ta Trang đâu có vừa đấu khẩu à bình thường thôi. Cô, cứng họng. Hay có khi nào chúng ta thêm một couple cô nhĩ chân nín tin bây giờ lên tiếng giả ngu ngờ nói. Đúng rồi cặp đôi Trang Á Nha nó nói thẳng ra luôn tính thẳng như ruột ngựa của nó bộc phát. Mày, em và Trang tiếp tục đồng thanh hiểu ý nhau phết. Trời ơi đồng thanh nữa kìa cả bọn hét lên mặt Trang đỏ như trái cà chua. Ý có cà chua ăn rồi kìa hắn dậm mắm thêm muối. Ô ô ô ô, đám kia cũng tiếp lời. Cuộc trêu chọc và Trang tiếp tục diễn ra hai đứa từ từ cũng thành đồng đội Trang gật đầu đã hiểu ý 12. Ba hai đứa chạy với vận tốc siêu nhanh rượt đuổi đám tụi nó và hắn tiếng cười vui vẻ vang khắp cả hồ bơi. Cho Su Senior nha chép nì hơi ngắn. Su, cách chương.